Chương 2, người sẩy đạo huyết thống. Đối với gần liền phải đối mà tiếp cấp thế giới, Mụ Cụ Dồ đương nhiên phải làm cho tốt nhất vẹn toàn chuẩn bị, ngoại trừ đồng bộ lực lượng cần danh vọng giá trị bên ngoài, khác tự nhiên là không chuẩn bị lưu lại. Nói cách khác, Mụ Cụ Dồ còn có thể lại tiến hành một lần trung cực danh vọng giá trị rút thưởng. Chỉ thấy đĩa quay bên trên màu vàng châm đang điên cuồng chuyển động. Một lát, châm tốc độ mịch có chậm lại xuống tới. Cuối cùng châm vượt qua kỹ năng loại phân loại, dừng ở huyết thống loại bên trên. Kỳ thực đối với trung cực danh vọng giá trị rút thưởng kỹ năng loại, Mụ Cụ Dồ nhưng thật ra vô cùng cảm giác hứng thú. Dù sao Mụ Cụ Dồ cho đến nay rút thưởng, có thể làm lại không có quất chúng trung cực kỹ năng có thể loại tuyển hạng A, bất quá thật cũng không thất vọng, bởi vì mình phía trước nhưng là lấy mẫu ngẫu nhiên quá trung cực huyết thống. Trực tử ma nhãn mì tiệp Edvok Inter Septihon huyết thống, đơn giản là cường đại đến bạo tạc. Tuyệt đối là Mụ Cụ Dồ cuối cùng con bài chưa lật mà có thể cùng trực tử ma nhãn mì tiệp Edvok Inter Septihon đồng dạng bị liệt là trung cực danh vọng giá trị xưa di huyết thống, tuyệt đối là đáng để mong chờ. Đĩa quay từ từ tiêu thất thay vào đó là một đoàn huyết dịch hiện lên. Chúc mừng ký chủ. Rút ra đến trung cực huyết thống người xảy đạo huyết thống. Xin hỏi ký chủ có hay không tuyển trạch lập tức dung hợp nên huyết thống. Hệ thống thanh âm lạnh như băng, truyền vào Mụ Cụ Dồ trong tai. Mụ Cụ Dồ có chút sửng sốt, đồng tử không khỏi chậm rãi có chút phóng đại. Người xảy đạo huyết thống chính mình cư nhiên quất vào tay kinh khủng như vậy huyết thống, đây chính là vũ trụ ở giữa kinh khủng nhất chiến đấu dân tộc các, hoặc có lẽ là chính là vì chiến đấu mà thành dân tộc người xảy đạo huyết thống. Không phải mang theo bất kỳ đặc biệt dị năng lực. Duy có một chút, mỗi lần trọng thương sau khi khỏi hẳn thực lực phải nhận được tăng lên trên diện rộng. Chỉ là điểm ấy liền tạo cho người xảy đạo khủng bố. Bởi vì này chủng đề thăng là hoàn toàn không có cực hạn á, cũng chính là miễn là ngươi đủ may mắn. Mỗi lần chiến đấu đều có thể gần chết sau đó sống sót. Đền đáp lại nhiều lần về sau liền có thể đánh bể tinh cầu A, nếu như phân chia, tuyệt đối loẹt cấp huyết thống. Xin hỏi ký chủ có hay không lập tức dung hợp người sẩy đạo huyết thống, nếu như ở trong vòng 10 giây ký chủ không tiến hành quyết định nói, như vậy bổn hệ thống tướng nhận định là ký chủ cam chịu buông tha dung hợp nên huyết thống. Hệ thống thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở Mụ Cụ Dồ trong óc. Dung hợp lập tức. Tốc độ dung hợp Mụ Cụ Dồ cái này mới phản ứng được, cấp bách vội vàng mở miệng nói. Theo Mụ Cụ Dồ đang nói hạ xuống phiêu phù ở Mụ Cụ Dồ trước người tinh hồng huyết đoàn. Thẳng tắp chui vào trong lòng hắn trong, sau đó liền một loại sâu tận xương thủy một dạng cảm giác đau đớn truyền khắp Mụ Cụ Dồ toàn thân cao thấp. Mụ Cụ Dồ con thấy được xương của mình đang bị từng cây một gõ bể, sau đó bắp thịt bị từng đoạn vỡ ra tới. Cảm nhận được loại này cảm giác đau đớn, Mụ Cụ Dồ hồi tưởng lại chính mình mới mở ra hệ thống, dung hợp hạt thư lạ huyết mạch lúc tình cảnh. So với việc cao cấp huyết thống hạt thư lạ huyết thống, trung cực huyết thống người sẩy đạo huyết thống dung hợp lúc sinh ra cảm giác đau đớn, tuyệt đối là người trước gấp trăm lần nghìn lần. Nhưng làm gì được, Mụ Cụ Dồ lực ý chí lại càng là đương thời hàng tỷ lần. Cho nên tiếp nhận được như vậy đau đớn, sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Đủ túc kinh bị sắp xỉ một giờ giàn vặt, đau đớn cảm giác mới dần dần tiêu thất. Điều này cũng làm cho đại biểu cho người sẩy đạo huyết thống dung hợp thành công. Mụ Cụ Dồ nắm quả đấm một cái, cũng không có gì dị dạng. A ngoại trừ phía sau cái mông sinh ra cái lông xù hầu tử đuôi ở ngoài. Mụ Cụ Dồ nhíu nhíu mày. Bất quá cũng lập tức liền thoải mái. Người sẩy đạo huyết thống có thể cũng không tồn tại lực lượng thêm được. Nếu không... Cả cả lột xanh ra được lúc sức chiến đấu cũng không khả năng chỉ có 2 điểm. Chú thích, ở Long Châu trên thế giới, tay cầm súng nam tử trưởng thành sức chiến đấu vì 5 điểm. Bên ngoài biến thái địa phương thể hiện tại mỗi lần tiến hành sau khi chiến đấu. Được rồi hệ thống, chuẩn bị tiến hành tân thế giới xuyên Việt ra. Mụ Cụ Dồ trầm một cái tiếng, hơi ngưng trọng mở miệng nói. Dù sao nhưng loại cấp khác thế giới là làm không cẩn thận. Tiếp theo tử vong thế giới A, được rồi ký chủ xin chuẩn bị kỹ lưỡng thời không khuôn mẫu mở ra. Theo hệ thống thanh âm từ từ quanh quẩn ở Mụ Cụ Dồ trong óc. Vô căn cứ đứng lặng với dị tài thế giới trong tinh không, Mụ Cụ Dồ thân hình, cũng từ từ mơ hồ trở thành nhạt, cho đến cuối cùng tiêu thất. Mà ở cái này phút chốc phía sau, dị tài thế giới vạn vật đến gần vô hạn tĩnh. Cùng đợi Mụ Cụ Dồ lần nữa hàng lâm. Cả điệp hành tinh. Cả điệp hành tinh nguyên danh vì dáng đặc biệt hành tinh. Rằng đặc biệt tinh thân thể người thấp bé, cực kỳ trí tuệ, là sở hữu cao độ văn minh chủng tộc. Toàn tộc di chuyển sái ra người đi tới rằng đặc biệt hành tinh, cũng tiêu diệt rằng đặc biệt tinh nhân, đem rằng đặc biệt đi tinh chiêm làm hữu dụng. Cũng không biết bao nhiêu năm qua đi, người Sẩy Đạ nhất tộc quốc vương Cạ Địch Vương, đem đổi tên là Cạ Địch Hành Tinh, trở thành người Sẩy Đạ đóng quân hành tinh. Bất quá lúc này Cạ Địch Tinh cũng là khói thuốc súng tràn ngập. Vô số người Sẩy Đạ chết thảm tại chính mình trên hành tinh. Tại sao muốn đối với chúng ta hạ thủ phi đờ? Chúng ta người Sẩy Đạ vẫn luôn là đối với ngươi cúi đầu nghe lệnh, nhưng là ngươi trong tinh không, hắc phát trên đầu buộc lại cái hồng trù mang bạc đọc. Nhìn về phía trước mặt phỉ đờ lớn tiếng chất vấn. Làm một danh hạ cấp chiến sĩ. Bạc đọc tuyệt đối là hết thể hạ cấp trong chiến sĩ truyền kỳ. Ở cả địa hành tinh, hết thể người Sẩy Đạ đều là chiến sĩ đồng thời đẳng cấp phân biệt rõ ràng. Chia làm hạ cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, cùng với thượng cấp chiến sĩ. Hầu như tất cả Sẩy Đạ nhân cũng là dưới đẳng cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ đại khái chỉ có 10 cái tả hưu, mà thượng cấp chiến sĩ cũng chỉ có Cạ Địch Vương cùng Cạ Địch Vương tử hai người. Hạ cấp chiến sĩ sức chiến đấu trưởng thành giá trị tối cao có thể đạt được 2.000, mà trung cấp chiến sĩ thì có thể đạt được 7.000 tả hưu, thượng cấp chiến sĩ thì là 10.000. Nhưng Bạt Đốc lại lấy hạ cấp chiến sĩ thân, ngạnh sinh sinh đích đem sức chiến đấu để cao đến rồi 10.000. Phải biết rằng Cạ Địch Vương cũng bất quá là 10.000 điểm sức chiến đấu a, không biết trời cao đất rộng, các ngươi người Sẩy Đạ chẳng qua là phỉ đờ đại vương trong tay công cụ. Phấn hồng sắc da thịt, trường mãn nhục thứ đổ đỏ gì ạ kêu gào nói. Ta dự định mời các ngươi người Sẩy Đạ từ trên đời này tiêu thất, kể cả Cạ Địch hành tinh cùng nhau. Màu tím đầu, trên đầu dài hai cây bén nhọn chất sừng phỉ đờ mở miệng nói. Đồng thời dựng lên tay trái thực. Năng lượng màu vàng nóng gậy tại trên đó điên cuồng ngưng tụ. Nhìn Bạt Đốc, Phi Đờ nhếch miệng lên sợi nụ cười khinh miệt. Bạt Đốc 10.000 điểm sức chiến đấu ở Phi Đờ trong mắt, yếu đuối quả thực giống như con kiến không có chút nào phân biệt. Ngươi các ngươi đám hôn đảng kia. Bạt Đốc tức giận nói,